Chương 72, thân thể người. Ăn một đoàn cơm, Ngọc Lưu nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Mộ Dung hỏi, các ngươi cho Huyền gia đưa thứ gì? Nàng mặc dù biết đêm qua sát thủ cùng Huyền gia thoát không khỏi liên quan, có thế cũng không biết đêm hôm khuya khoắt Trọng Nguyệt muốn đưa thứ gì đi Huyền gia. Thân thể người. Trọng Nguyệt híp mắt cười cười, bọn họ nhất định sẽ ưa thích. Mộ Dung cùng Ngọc Lưu liếc nhau, nhìn xem Trọng Nguyệt nụ cười, toàn thân đều bước lên nổi da gà lên. Bọn họ là giết người như ngóe, nhưng không có phân thây yêu thích. Hiển nhiên, Trọng Nguyệt có cái này một yêu thích liền ra. Làm Huyền Dương, đỗ như một cái gia đình đang chuẩn bị lúc cơm nước xong thời gian, hạ nhân lại mang theo một cái túi đi tới. Lao ra, đây là có người cho ngươi đồ vật. Hạ nhân từ túi phía trên kéo xuống tờ giấy, đưa cho Huyền Dương. Huyền Dương cầm giấy lên đầu nhìn một chút, sau đó nhìn chằm chằm cái kia túi nhìn cả buổi mới mở miệng nói ra. Mở ra nhìn xem. Đúng. Cái kia hạ nhân nghe vậy, liền mở túi vải ra. Túi mở ra trong nháy mắt, một phòng toàn người đều hét lên. Chỉ thấy trong bao vải chứa hai cánh tay, còn có một con chân cùng một khỏa đầu. Tay là từ cổ tay bị cắt mất, mà chân thì là biến thành ba đoạn, bất quá thoạt nhìn không giống như là dùng dao cắt bỏ, giống như là bị cái gì mánh thú cắn đứt một dạng. Cái đầu kia con mắt to trợn, phảng phất bị cái gì hù đến một dạng. Phần cổ địa phương thật chỉnh tề, rõ ràng bị người chặt đứt dấu vết thái tử đến. Ngay tại một phòng toàn người thất kinh thời điểm, hạ nhân thanh âm vang lên lần nữa. Huyền Dương nghe xong, vội vàng để cho bọn họ đem cái kia tiếp tục chờ đợi, quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng người, âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi sự tình tuyệt đối không cho phép nói ra. Đúng. Đám người ứng thanh. Bác Minh Phong mới từ bên ngoài đi tới, liền thấy trong phòng người sắc mặt tái nhợt, đều không có gì huyết sắc. Ngay cả Huyền Dương mà là. Nhữ nhữ mày lại, Bác Minh Phong mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Huyền Dương nghe vậy, cười khan hai tiếng, không có việc gì, Thái tử Điện Hạ là tới mang Ngọc Nhi cùng Khê Nhi cùng đi sơn mạch sao ân. Bác Minh Phong nhẹ gật đầu, thời gian không còn sớm, cần phải đi, hôm nay lục đệ cũng sẽ đi sơn mạch, các ngươi muốn phá lệ cẩn thận. Nghe được Thái tử nói như vậy, Huyền Dương nói thầm một tiếng suối quẩy. Thái tử cùng Quỷ Vương Điện Hạ luôn luôn bất hòa, hơn nữa Ngộng Nhi QNZ nói cho hắn, các nàng lần trước ở trong dãy núi công kích Quỷ Vương Điện Hạ người bên cạnh. Bất quá một lần kia Thái tử QNZ ở nơi này, nên không sao chứ Ngộng Nhi, Huyền Thanh, Huyền Khê, mau cùng Thái tử đi. Huyền Dương hô. Đúng. Huyền Ngộng nhẹ gật đầu, liền cùng Huyền Khê, Huyền Thanh hai người cùng một chỗ cùng Thái tử rời đi. Bác Minh Phong trước khi đi. Nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Huyền Dương, Huyền tướng quân nếu quả thật có chuyện gì, có thể trực tiếp nói cho bản cung khả năng giúp đỡ liền sẽ giúp. Đa tạ thái tử. Huyền Dương cười cười, nếu quả thật có gì cần thái tử điện hạ hỗ trợ, lão phu nhất định sẽ nói đi ra. Vậy là tốt rồi. Bác Minh Phong phiết Huyền Dương một chút, dù sao Huyền tướng quân cùng bản cung cũng là trên một cái thuyền người. Thái tử điện hạ nói là... Huyền Dương vô ý thức nắm chặt trong tay tờ giấy, trên mặt lại bồi nụ cười. Chờ Bác Minh Phong bọn họ đi thôi về sau, Đỗ Như liền tiến tới Huyền Dương bên người. Lao ra, chuyện này ngươi định xử lý như thế nào? Cái kia tiểu tiện nhân giết chúng ta bên này người, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ đối với chúng ta Huyền gia xuất thủ.